Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 57, ta điên rồi. Góc truyện audio.com. Ngày mồng 1 Tết ở thị trấn K, trên cơ bản chính là ngày cả trấn đi chúc Tết nhau. Trấn này vốn đã không lớn. Bạn bè người thân, hàng xóm láng giềng, cộng thêm quan hệ làm ăn qua lại, hoặc là quan hệ tình cảm thầy trò, thăm hỏi lẫn nhau đã trở thành thông lệ. Buổi sáng ta cùng với Giang Ly chạy đến nhà vài vị giáo sư tặng quà. Lại đến thăm vài vị trưởng bối có giao tình không tồi với Giang Ba, Giang Mụ, sau đó lại đến thăm hỏi mấy nhà hàng xóm xung quanh. Lúc chiều lại lần lượt đến vấn an họ hàng thân thích của hắn. Cả một ngày trời, mệt đến đứt hơi, may mà họ hàng nhà hắn cũng không nhiều. Nếu không ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian. Nhưng mà lần này chạy qua chạy lại cũng không hẳn là vô ích. Ít nhất ở chỗ của thầy giáo Giang Ly nghe được một tin khiến ta có chút bất ngờ, thì ra Hàn Kiêu và Giang Ly là bạn từ hồi trung học. Hơn nữa lại còn là bạn cùng lớp. Chẳng trách tình bạn của hai người họ tốt như vậy. Nhưng mà, xin hãy tha thứ cho tư tưởng không mấy trong sáng của ta. Nhưng mà ta vừa nghĩ tới vẻ mặt tươi cười thẹn thùng Hàn Kiêu. Ta lại cảm thấy hắn và Giang Ly sẽ không có gì đó mờ ám chứ. Suy nghĩ này làm cho ta đứng ngồi không yên mãi. Ta nhiều lần cứ muốn nói lại thôi, muốn hỏi Giang Ly chút, nhưng ta lại thấy hình như mình đã hơi xen vào chuyện của người khác rồi. Giang Ly thích ai, mờ ám với ai, về lý mà nói thì chẳng liên quan gì đến ta cả. Vì vậy ta chỉ đành ngậm miệng lại. Giang Ly lại nhìn ra sự khác thường của ta. Hắn hoài phong lẫm liệt nói. Quan Tiểu Yến, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Ta trốn tránh ánh mắt của Giang Ly, làm bộ như vô tình mà hỏi thăm. Cái kia ta chỉ là có chút tò mò. Ngươi với Hàn Kiêu ha ha. Ha ha ha ha, bà chị dô duyên dễ sợ. Giang Ly lập tức xa sầm mặt mày. Quan Tiểu Yến, ngươi đừng bức ta. Chấm, ta sợ run cả người, không dám hỏi tiếp nữa. Hít, ta chẳng qua chỉ là bát quái một tí tẹo thôi mà. Đáng để bức ngươi sao? Ngày mai là mồng 2 Tết, ta muốn về nhà mẹ đẻ. Buổi tối, lúc ta đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên nhận được một cuộc gọi đường dài quốc tế. Ta rất kỳ quái là vị thần tiên nào ở nước ngoài lại nhớ thương ta đến vậy. Mồng 1 Tết đã gọi điện đến cho ta. Nhưng khi ta nghe thấy tiếng gào thét hưng phấn của lão thái thái nào đó đầu bên kia điện thoại, ta thiếu chút nữa tưởng rằng mình gặp ảo giác. Ta nắm chặt điện thoại, lau mồ hôi, thập phần hoài nghi giọng nói phía bên kia. Mẹ ta nói rất nhanh, có lẽ là do quá kích động. Con gái yêu à, mẹ đang đứng dưới tháp Ngả Phỉ Phỉ gọi điện cho con nè. Cái tháp này thật là đẹp quá đi, ta chẳng hiểu ra làm sao. Ngả Ngả Phỉ Phỉ là cái gì? Mẹ đang ở chỗ nào vậy? Mẹ của ta khinh thường nói. Ngả Phỉ Phỉ chính là cái tháp nổi tiếng thế giới kia ấy. Cái ở Paris nước Pháp ấy. Con gái à, con đúng là chưa trải đời gì cả. Ngay cả Ngả Phỉ Phỉ cũng chưa nghe qua. Đầu ta đầy hắc tuyến. Đó là Eiffel có được không? Giải thích chút, phiên âm tiếng Trung của Eiffel là ải phỉ nhĩ. Như kiểu Napoleon thì là nã phá luân ấy. Bác gái đây nhớ nhầm thành Ngả Phỉ Phỉ. Đọc lên nghe nó na ná nhau ấy mà. Thì ra lão thái thái đã chạy đến Paris rồi. Cũng nhanh quá đi. Đêm qua lúc ta gọi điện cho bà, vẫn còn đang phàn nàn với ta là ở nhà một mình rất buồn chán. Có đôi khi mẹ ta hành động rất nhanh nhẹn vượt qua năng lực tiếp thu của ta. Không biết là do sức sống của bà quá mãnh liệt hay là do thần kinh quá yếu ớt. Ta chịu đựng ý nghĩ cực kỳ riêng trong lòng. Nói, mẹ ruột à, sao mẹ chưa nói tiếng nào đã chạy đến Paris rồi? Chờ chút. Mẹ đang nói chuyện với ai thế? Mẹ ta khụ khụ hai tiếng. Nghiêm trang nói, không có làm gì có ai. Mẹ thành thật mà khai báo đi. Con là chui từ trong bụng mẹ mà ra đấy. Trải qua một phen đấu trí, so dũng khí, ta cuối cùng cũng biết gần đây tại sao mẹ ta lại cứ hay thần thần bí bí như vậy. Đơn giản mà nói, chính là, tiểu lão thái thái này có đệ nhị xuân, Ta ôm điện thoại cười sặc sụa nửa ngày. Vừa cười vừa nói, mẹ làm sao mà quyến rũ được bác ấy vậy? Mẹ ta xì một tiếng, đắc ý đáp, lão ấy hay nhìn trộm mẹ lúc đi tập thể dục buổi sáng. Thế nào, mẹ con tuy có hơi lớn tuổi, nhưng mà mị lực năm đó vẫn không hề suy giảm nha. Ta ho một tiếng, ngắt lời bà, mẹ à, chuyện tốt như vậy. Sao mẹ không nói tiếng nào với con vậy? Mẹ ta có chút ngượng ngùng. Còn không phải là do mẹ sợ con không đồng ý hay sao? Ta nghe xong liền nổi giận. Con gái của mẹ là người không hiểu chuyện như vậy sao? Mẹ ta ngoan ngoãn đáp. Đương nhiên không phải. Hắc hắc hắc hắc. Ta lại hỏi. Vậy bác ấy đang làm gì? Hai người có tiếng nói chung không? Mẹ ta, bác ấy là giáo sư đại học. Hệ ngữ văn, ta, mẹ biết thừa là con sợ nhất môn ngữ văn mà. GT, ta ngắt điện thoại, vô lực ngã xuống giường, dầu dĩ nói với Giang Ly, mẹ ta bỏ theo đàn ông rồi, không để ý đến ta nữa. Giang Ly, ta lại thấy chuyện này rất tốt, lão nhân gia nàng cũng cần có người bên cạnh. Ta nhìn trần nhà, u oán nói, nhưng mà vì sao bà ấy lại cố tình chọn một giáo sư hệ tiếng Trung a. Giang Ly, đó là tự do của bà. Thiện tai, Giang Ly ngươi an ủi ta một chút thì sẽ chết sao? Lúc này Giang Ly bước đến bên giường nằm xuống, sau đó lôi ta kéo vào trong lòng ôm lấy, kéo chăn qua, nói, đi ngủ sớm một chút đi. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh cùng tự nhiên, ta lại cực kỳ không bình tĩnh, cực kỳ không tự nhiên. Ta tựa vào trong ngực Giang Ly, trong lòng rối rắm miên man suy nghĩ. Ta vẫn cảm thấy cách hai chúng ta sống chung giờ thật quái dị. Ta phát hiện mình có chút yêu mến Giang Ly, nhưng ta cũng biết rằng Giang Ly sẽ không thích ta, cho nên ta muốn dừng lại, nhưng mà ta lại giống như ngày càng không có cách nào khống chế chính bản thân mình nữa. Cả Giang Ly nữa, hắn rất đáng ghét, hắn luôn làm những động tác thân mật kia như một cách đương nhiên vậy. Làm cho ta khó mà không suy nghĩ lung tung. Mà muốn suy nghĩ lung tung, cũng rất khó, kỳ thực, bản thân ta cũng rất đáng ghét, ta biết rõ rằng giữa chúng ta không có khả năng, nhưng mà ta vẫn cứ như gặp quỷ vậy, luôn hưởng thụ sự ôm ấp của Giang Ly, cứ mỗi lần quyết định đem hắn đẩy ra, là lại thêm một lần thất bại, ta cảm thấy ta điên rồi, một người một khi trong lòng đã có một chấp niệm, suy nghĩ cố chấp, nào đó, liền sẽ không có cách nào dừng lại. Dù cho đụng vào nam tường, cũng không nguyện quay đầu lại, mà là cứ một lần lại một lần đụng vào, cho đến khi đầu rơi máu chảy. Ta cảm thấy được bây giờ ta đúng là cứ một mực hướng vào tường nam mà đụng. Hành vi của ta đã không còn cách nào nhận sự điều khiển của lý trí, mà là đã bị chấp niệm nào đó thúc đẩy. Nhất là mỗi khi Giang Ly tới gần ta một chút, chấp niệm kia sẽ càng tăng thêm một phần. Lúc này, ta dựa vào trong ngực Giang Ly, hồi hộp cảm nhận hơi thở của hắn, nhiệt độ cơ thể trên người hắn, tiếng tim đập của hắn, ta cựa quậy thân mình, làm bộ trấn định mà trêu đùa. Giang Ly à, ngươi nói xem, nếu như ta là một người đàn ông, ngươi có thích ta hay không? Có lẽ có thể là do ta quá hồi hộp nên sinh ra ảo giác. Ta cảm thấy giọng hắn có chút rung động. Hơi thở nóng nóng của hắn phả lên cổ ta, làm ta lại trở nên thất thường. Như vậy, Quan Tiểu Yến, ngươi nói đi, nếu như ta không phải là gay, ngươi có thích ta hay không? Trong lòng ta căng thẳng, đồng thời cũng thấy thất vọng. Nếu như, trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như vậy? Ta không phải là đàn ông, Giang Ly hắn cũng vẫn là gay. Ta khẽ thở dài một hơi, nói. Đáng tiếc là trên thế giới này không có cái gọi là nếu như. Đi ngủ sớm một chút đi. Giang Ly, ngày hôm sau là ngày mồng 2 Tết. Chúng ta không cần đi chúc Tết. Lúc chiều, bạn hồi trung học của Giang Ly Hàn Kiêu tìm đến chơi. Hàn Kiêu cùng Giang Ly Hàn huyên một chút, nói tình hình gần đây của mấy người bạn. Sau đó ba người thấy chán, liền rủ nhau ngồi trên thảm chơi đấu địa chủ. Giống như chơi tiến lên ở bên mình á, có điều luật chơi có hơi khác thì phở. Ấn tượng của ta đối với Hàn Kiêu rất tốt, con gái bình thường có ai lại chán ghét soái ca thẹn thùng bao giờ. Ta nắm chặt mấy quân tú lơ khơ, vừa đánh bài, vừa tùy tiện nói chuyện với Hàn Kiêu, hỏi vài chuyện linh tinh. Giang Ly ra hai con át, ta hào phóng vung ra hai con hai, vừa thuận miệng hỏi Hàn Kiêu. Hàn Kiêu, ngươi có bạn gái chưa? Hàn Kiêu đỏ bừng mặt, cúi đầu đáp, không có, bận này còn giống tiểu thụ hơn là TVP. Hoa ha ha, ta cũng hủ ghê ta. Chấm, bom, Giang Ly không chút khách khí đập lên mặt hai con hai của ta bốn con năm. Tư quý, ta bởi vì một phát bom nên phân tâm, nên mới không đầu không cuối hỏi một câu. Vậy ngươi có bạn trai chưa? Nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy di ông ta đang nói cái gì thế này. Quả nhiên, soái ca Hàn Kiêu mặt càng thêm đỏ. Hắn lắc đầu, u cà cạc liếc nhìn ta. Chấm, Giang Ly đen mặt, lạnh buốt nói, quan tiểu yến, ngươi đừng có quậy, ta không phục, có bom thì giỏi lắm sao? Vì vậy ta tài đại khí thô vung ra bốn con ca, lão nương còn phải sợ ngươi hay sao? Giang Ly quét mắt nhìn ta, hai tay lật ra con bài còn u phắn còn dư hai con vương. Dốc cơ trăng, ngươi thua, Giang Ly vừa nói, vừa vươn tay nhanh nhẹn dính một tờ giấy lên trên mặt ta. Cho đến lúc này, đây đã là tờ thứ 5 rồi. Ta cảm thấy, sở dĩ ta thua, không phải là bởi vì ta ngốc, mà là do vận khí của Giang Ly quá tốt. Ta ném sấp tú lơ khơ trong tay lên mặt thảm, nói, không chơi nữa, chẳng vui gì cả. Hàn Kiêu, ngươi kể chút chuyện hồi các ngươi học trung học đi. Hàn Kiêu cười nói, hồi trung học có rất nhiều chuyện, ngươi muốn biết chuyện nào? Ta nghiêng mắt liếc nhìn Giang Ly, xấu xa nói, hay là kể mấy chuyện xịt căng đan tình cảm của Giang Ly đi. Giang Ly hắn bảnh bao như vậy, nhất định là hồi trung học có rất nhiều nữ sinh thích hắn a. Có ai vụng trộm nhét thư tình cho hắn không vậy? Hàn Kiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hình như không có. Ta ngạc nhiên nhìn về phía Giang Ly, không thể nào, Giang Ly, ngươi kém như vậy sao? Nhớ hồi còn học trung học còn có người theo đuổi đấy. Hơn nữa không chỉ một người nha. Giang Ly không thèm nói chuyện. Bình tĩnh liếc xéo ta một cái. Ta dùng mình, không dám nói thêm nữa. Lúc này, Hàn Kiêu mới thay Giang Ly giải thích. Giang ca lúc đó rất được chú ý. Chỉ là nữ sinh trong trường chúng ta không dám thôi. Ta toát mồ hôi, đã là thời nào rồi, còn cần thiết phải rụt rè như vậy sao? Hàn Kiêu đại khái cũng nhận ra sự nghi ngờ của ta. Sau đó, hắn liền giải thích nguyên nhân với ta. Chấm, tiếp sau đó, ta liền lăn lộn trên mặt đất cười sằng sặc không ngừng. Cách chương.